Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 516, thời quang quyền. Người thật là đủ ngông cuồng. Ha ha ha, Âm Hiền thực sự tức giận, ngửa mặt lên trời ở cười giận dữ. Thật bị Tô Viêm lời nói cho tức giận rồi. Hắn Âm Hiền, chính là âm minh nhất mạch thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Âm Hiền chiến lực không cần nhiều lời, mấy năm trước càng là luyện hóa hóa long quả, thân xác chiến lực xưng tôn đồng đại, một thân bảo huyết tinh hoa thiêu đốt, thiêu đến hư không đều tan tành. Người xung quanh cũng không biết nên nói cái gì, cho Âm Hiền một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ. Lẽ nào hắn Tô Viêm còn có thể thân xác xưng bá? Mặc dù nói Âm Hiền cùng Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương uy danh hoặc là chiến lược có chút chênh lệch, thế nhưng Âm Hiền loại này thân xác xưng tôn cường giả, chiến lược cực kỳ tàn bạo, muốn cùng Âm Hiền chém giết, độ khó quá to lớn rồi. Cười cái rắm, Tô Viêm quát mắng, ánh mắt lại là đang chăm chú trấn yêu trận pháp, trong lòng hắn yên tâm không ít. Loại trận pháp này tuy rằng nhằm vào yêu vực cường giả, nhưng là bảo tài có vạn yêu kỳ hộ thể, vạn yêu kỳ nó đã có thể miễn cưỡng nắm chặt một ít uy năng. Có tông này đại sát khí hộ thể, yêu vực muốn nhằm vào bảo tài, chỉ bằng vào những người này sợ là căn bản không đáng chú ý. Ngông cuồng đồ vật, Âm Hiền khí tức cường đại toàn diện giác tỉnh, xung kích thương vũ đều đi theo lắc lư. Tình cảnh này để Tử Ngọc Vương bọn họ tự tin tăng vọt. Bọn họ sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo. Thậm chí nếu như ngay cả cơ hội như thế đều mất đi, như vậy tương lai đang muốn trừ đi Tô Viêm, độ khó liền lớn hơn. Phối hợp Âm Hiền, trấn áp Tô Viêm, các cường giả lao xuống mà đến. Trong thiên địa này sát âm cuồn cuộn, cố nhiên ít đi yêu vực cường giả, nhưng là Âm Hiền chiến lực kinh thế, sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hiện lên đến mức tận cùng thời khắc, huyết quang che trời, để mênh mông cương vực đều đang lắc lư. Đại chiến liền như vậy bạo phát, đầy trời đều là thần quang dâng trào. Giao chiến thời khắc, khu vực này khói lửa đầy trời, bọn họ chiến đấu động tĩnh quá to lớn, trong thiên địa như là ở sét đánh. Một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn nổ tung, lan truyền ra rất xa, kinh sợ bên ngoài quan chiến tu sĩ, số sáu hung địa triệt để rối loạn, chết trận cường giả quá nhiều, mùi máu tanh rất nồng nặc. Đầu tiên chí tôn thể đủ mạnh, hắn giết đi ra nhốt lại gấp rút tiếp viện đi qua cường giả. Vì Tô Viêm chậm lại áp lực, thiết bảo tài ở cùng yêu vực quần hùng đại chiến. Đương nhiên mạnh nhất vẫn là thuộc về Âm Hiền một vị này. Khi hắn thức tỉnh đến cường thịnh thời đại, có thể nói trong vực đen lao ra cự hung, khủng bố khí lưu chật ních toàn trường, cùng Tô Viêm triển khai kinh thế va chạm. Cong cong, Tô Viêm tiên thiết côn cùng Âm Hiền màu bạc chiến mâu đánh vào nhau. Hai đại hung binh va chạm chớp mắt, Âm Hiền bàn tay oanh bổ mà đến. Tô Viêm nắm đấm đón đánh mà lên, tuyệt thế va chạm, giữa lẫn nhau sức mạnh đều cực kỳ hùng vĩ. Giết, giết đi Tô Viêm, tứ phương cường giả cũng vồ giết mà đến. Có Thác Bạt Gia, có Vũ Trụ Thương Minh, cũng có Tổ Điện, làm cái kia khủng bố áp lực tập thân thời khắc. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, phẫn nộ quát, ta trước tiên đập chết các ngươi. Hắn sung mây phá xương, gánh vác tổ hoàng xí, nâng động mà lên, tiếp đó lại lao xuống, muốn đem còn lại cường giả đều giết chết. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Âm Hiền cười nhạt, hắn cũng xông lên trên, hung ác khí tức nương theo bắn vọt, bao phủ hướng về Tô Viêm. Trên trời dưới đất, chỉ có hai người năng lượng đang hiện lên, như là sơn hải lật úp. Sụp ra đại đê đập, khuấy động đi ra không gì sánh kịp sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang, đánh ra vô địch gốc gác. Ầm ầm, nơi này cảnh tượng có chút kinh người, như là thiên địa hà tất, tiếp đó đụng vào nhau, nổ vang liên tục, hư không đại vỡ, hai loại cuồng đến mức tận cùng sức mạnh ở đây triển khai kịch liệt oanh kích. Đánh toàn bộ số 6 hung địa đều muốn lún xuống, nhưng là làm cho người kinh hãi run rẩy chính là Tô Viêm bàn tay bỗng nhiên giơ lên đến rồi. Bàn tay của hắn dường như hóa thành thế giới mạch đập, như là hóa thành số 6 hung địa một phần, làm bàn tay của hắn đánh về phía mặt đất thời khắc. Ngang, toàn bộ số 6 hung địa bốc hơi ra thượng cổ lưu lại huyết quang sát niệm. Trong lúc nhất thời toàn bộ số 6 hung địa phảng phất phục sinh một dạng, tỏa ra vô biên thần linh sát phạt, theo địa mạch chi khí dâng trào, mà diễn sinh ra không gì sánh kịp chư thần khí tức. Nơi này sát cục bị khởi động, hắn muốn làm gì? Không sợ cũng bị luyện chết sao? Có cường giả sợ hãi kêu gọi, số 6 hung địa như là ma uyên đang giác tỉnh. Tô Viêm thân xác thành đạo, đối với địa thế nắm giữ nâng cao một bước, hắn đều có một loại bước vào lục phẩm kỳ môn dị sĩ trình độ. Làm phúc địa ấn bạo phát, Tô Viêm bàn tay như là nắm lên đến rồi toàn bộ số 6 hung địa địa mạch hung khí. Trong lúc nhất thời huyết quang ngút trời, vùng thế giới này đều bị kích thủng trăm ngàn lỗ, có cường giả ở kêu thảm thiết, thân thể đều bị vết cát. Đến quá đột nhiên, thế giới đều rơi vào màu máu. Số 6 hung địa như là vụt lên từ mặt đất, xung ra ngàn vạn sợi ánh sáng màu máu, như là vụ nổ lớn một dạng. Đương nhiên Tô Viêm cũng bị lan đến. Này bằng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Phúc địa ấn có thể nắm giữ đại địa chi thế hướng đi, khống chế địa mạch chi khí. Thế nhưng địa thế của nơi này quá mạnh, Tô Viêm không thể khống chế tinh chuẩn chủ. Mặc dù là như vậy, nhưng là diễn biến chu thần sát cơ khốc liệt, thế nhưng cũng đủ mạnh, đủ để uy hiếp cường giả. Ngươi cái người điên này, có thác bạt ra cường giả cánh tay đều bị đánh đứt đoạn mất, phát ra dữ tợn kêu thảm thiết, cả người đều bị huyết quang nhấn chìm chủ. Ở đây chờ địa thế lực lượng xung kích bên dưới, Tô Viêm đều bị chấn ho ra máu. Thế nhưng hắn dù sao cũng là địa thế phát động giả, tránh né phần lớn uy năng. Ầm ầm, Tô Viêm trong phút chốc rơi xuống. Cả người thần quang đại thịnh, hắn lấy ra hỗn độn chiến mâu, đem bảo vật này thức tỉnh, phun trào ra đến các loại hỗn độn sát phạt, bao phủ hướng về những này trọng thương cường giả. Giết, hắn xông lên trên, một bước giết một người. Tô Viêm giết tới cuồng bạo, hoàn toàn là không để ý hậu quả, không ngừng xúc động địa thế sức mạnh, bao phủ ở đây vây nhốt hắn cường giả khắp nơi. Cái người điên này, kỳ cao mặt âm trầm từ trong đại đạo tàn mạch bò ra ngoài. Thương thế của hắn cũng nặng nề, liền bị hắn đè ép đại đạo tàn mạch đều bị quấy dày. Tô Viêm hoàn toàn là không để ý hậu quả, hắn tự thân cũng tao ngộ uy hiếp. Phúc địa ấn, kỳ cao sắc mặt kinh biến, trong con người lóe ra tham niệm, loại này ấn quyết thuộc về kỳ môn nhất mạch bí thuật, liền kỳ gia đều không có thu gom. Hắn kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm nắm giữ phúc địa ấn. Hắn có lý do hoài nghi Tô Viêm được địa thế thiên trọng yếu văn chương. Đại hỗn chiến liền sinh ra như thế. Cường giả không muốn sống vọt tới, lấy ra sát khí oanh bổ Tô Viêm. Thậm chí kỳ cao cũng giết đến rồi. Hắn cố nhiên già nua kỳ cục, thế nhưng hắn nắm giữ nơi này thiên thế cách cục, phong tỏa Tô Viêm, hy vọng có thể mang hắn kiềm chế lại. Đại chiến khốc liệt này hoàn toàn chính là đang liều mạng. Vô tận dưới áp lực, Tô Viêm hành động đều có chút chậm. May mà hắn nắm giữ võ đạo thiên nhãn, có thể bù đắp một ít không đủ. Nhưng là ở cường giả loại này liều mạng bên dưới, đều có đại sát khí đánh vào thân thể hắn trên, Tô Viêm đều bị liều ho ra máu, thân thể lảo đảo. Giết, quần hùng đột kích. Đại đạo lực lượng chật ních tứ phương không gian. Bọn họ đồng loạt ra tay, vận chuyển các loại sát phạt đại thuật, muốn thừa thế xông lên đem Tô Viêm cho đánh ngã. Vây xem đứng người đều sợ hãi. Âm Hiền liên hợp người còn lại muốn làm đi Tô Viêm. Loại này sát cục quá hung, bọn họ đều cảm thấy Tô Viêm bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, hủy hoại trong chốc lát. Ngay ở tất cả những thứ này sắp ép về phía Tô Viêm thời khắc, thế giới phảng phất yên tĩnh lại, thời gian tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Tô Viêm phảng phất đứng ở trong một cái thời không khác, nắm đấm bao trùm sức mạnh của thời gian. Hắn như là một vị tuyệt thế bá vương, ở đây vung quyền, cú đấm này đánh rơi khỏi, phảng phất lũ quét lật úp, lệnh tàn tạ non sông thất sắc, cương vực ầm ầm run run. Đáng sợ sức mạnh thời gian như cùng tuổi tháng đại dương nổ phun mà đến, nhấn chìm càn khôn, chật ních hư không, tràn ngập coi trời bằng vung khí tức. Bất luận cái gì sức mạnh đều rất khó sửa đổi Tô Viêm nắm đấm đánh ra đến sức mạnh cội nguồn. A, liên miên cường giả phát ra kinh hãi âm thanh, loại sức mạnh này xuyên thấu tất cả trở ngại, bị Tô Viêm oanh kích đi ra. Hắn quyền thế là đáng sợ đến mức nào, trừ bỏ Âm Hiền nơi này cường giả ai còn có thể đỡ được Tô Viêm sức mạnh. Có thể nói trong năm tháng giết ra đến thời quang quyền, xuyên thấu một cái tiếp một cường giả thân thể, đánh không gian đại tan vỡ. Đây là sức mạnh nào? Âm Hiền sắc mặt kinh biến, loại sức mạnh này tựa hồ không bị ngăn cản ngại, như là xuyên thấu trong năm tháng, rất tà môn cùng quỷ dị. Tô Viêm cảnh giới này sao nắm giữ loại năng lượng thể này? Này không nên là hắn có thể nắm giữ. Không sai, đây chính là Tô Viêm bản mệnh thần thông. Đương nhiên cú đấm này có thể cũng không phải là nhằm vào những người còn lại, bất quá là tiện đường thu gặt địch tính mạng người. Tô Viêm nếu dám ở lại chỗ này khẳng định có lá bài tẩy. Hắn cảm giác mình bản mệnh thần thông làm không kém chư thiên bí thuật. Giết! Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng, quyền thế lộ ra khí lực khủng bố một đoạn. Cú đấm này đánh về Âm Hiền, sức mạnh vô cùng vô tận tập thân, thậm chí nương theo mênh mông thời không khí tức, để Âm Hiền trong lúc nhất thời đều như bị sét đánh. Hắn chính đang sử dụng sức mạnh nhằm vào Tô Viêm, có thể nào nghĩ đến Tô Viêm vung lên thần thông lực lượng đáng sợ như vậy. Trời ạ, đây là không khác biệt công kích quyền pháp, thuộc về bí thuật gì? Tô Viêm là làm sao học được? Trước đây căn bản không nhìn thấy hắn từng dùng tới loại bí thuật này. Loại quyền pháp này làm sao sẽ xuất hiện ở Tô Viêm trên người? Có người kinh hoàng, đây là sức mạnh quá tà môn. Cái gì là không khác biệt công kích? Như là không bị thời không, khoảng cách, thậm chí tất cả vật chất ngăn cản. Loại quyền pháp này thảo phạt hình thái, cùng với tính đặc thù, ngược lại cùng sơ thủy quyền có chút tương tự. Phanh, Âm Hiền giơ cánh tay lên chống đối, thế nhưng bạo phát thần thông ánh sáng đều bị đánh nổ tung. Hắn toàn bộ cánh tay đều nứt ra một cái quyền ấn, rơi xuống đến huyết dịch, xương đều gãy vỡ rồi. Đáng ghét, đây là bí thuật gì? Âm Hiền gào thét, hắn lại bị Tô Viêm cho kích thương rồi. Khi hắn lại một lần nữa hoàn hồn thời khắc, Tô Viêm dĩ nhiên tránh thoát vô tận gông xiềng, quét ngang bốn phía bát hoang cường giả dồn dập bay ngang ra ngoài. Máu phun phè phè, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, bá tuyệt vô song. Giơ bàn chân lên dẫm đạp Âm Hiền. Ngươi tìm đường chết. Âm Hiền gào thét, nhảy lên đi tới vung động quả đấm oanh tạp Tô Viêm. Thế nhưng một cước này quá mãnh liệt, Tô Viêm sau lưng đều nổ tung, hỗn độn đại dương hiện lên, phảng phất chân thực hỗn độn biển rộng, ở trong đứng sừng sững một cái lại một cái khủng bố vô biên cái bóng. Dường như sống sót đại đế nhìn xuống nhân thế gian. Hắn chân đạp trời cao, tóc đen đầy đầu rối tung ra, dũng lực tuyệt thế,